Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 150, bản thiết kế. Minh Giác lui ra về sau, Triệu Nhiên hướng bên cạnh từ đầu đến cuối không phát một lời. Vũ Dương Trung nói: Vũ Thiên Sư, ta cái này ra giá, ngài thấy thế nào? Vũ Dương Trung cười nói: Rất tốt, thu hồi lại vật. Nếu là ngươi lâu quan, liền đều thu lại, còn lại, ngươi đến lúc đó liệt một cái sổ sách cho ta. Tổng quan bên này ta suy nghĩ biện pháp, tận lực đa phần ngươi lâu quan một chút. Như ngươi lời nói, lâu quan mới lập môn hộ, trong tay là cực gấp, tổng quan làm sơ đền bù. Đây cũng là phải có chi ý, Triệu Nhiên thi lễ. Đa tạ Vũ Thiên Sư, do dự một chút. Vẫn là truy vấn, Vũ Thiên Sư, có cái không tình chi xin. Vũ Thiên Sư cười ngăn lại hắn, nếu là yêu cầu quá đáng, liền không nên mở miệng. Triệu Nhiên gãi đầu một cái, nhưng những cái kia vật đều là ta lâu quan, bảo kinh các tồn lấy cũng không có gì đại dụng a. Vũ Thiên Sư nói, tổng quan thu đi lên mỗi một kiện đồ vật, đều không phải loạn thu. Hoặc là dựa theo quy củ lấy đi, hoặc là liền là bỏ ra đại giới. Theo ta được biết, bát quái tử ngọc đan lô cùng ngũ nhạc chân hình đồ đích thật là tại tổng quan. Nhưng đã nhập bảo kinh các, đó chính là đạo môn, không còn là ngươi lâu quan một nhà đồ vật. Các ngươi lâu quan muốn thu hồi đi cũng không phải là không thể được. Nhưng lại phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc, dùng thứ gì đến đổi. Đương nhiên, nếu là từ ta làm chủ, khẳng định cho ngươi tạo thuận lợi, nhưng bảo kinh các hiện tại là Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh ngồi công đường xử án. Chính ngươi thật tốt, châm trước đi. Triệu Nhiên có chút thất vọng, nghĩ nghĩ lại nói, nếu là đổi trở lại, giá trị bao nhiêu, ít nhất cũng phải ngang nhau phẩm cấp pháp bảo đi, nếu là quy ra ngân lượng đâu, cái này chờ pháp bảo. Há lại bạc có thể đổi lại. Ta liền đánh cái so sánh. Ngài cho đại khái đánh giá một chút chứ sao. Tính thế nào cũng phải hơn 100 vạn a. Cái này chân khó mà nói. Ngươi lâu quan hai kiện pháp bảo kia thực sự khó lường. 100 vạn bạc chỉ sợ đều không nhất định có thể đổi được. Triệu Nhiên cắn răng một cái, đem trong nhẫn đàn thành lấy ra ngoài. Vũ Thiên Sư, đây là ta theo đại chân nhân cùng Long Dương Tổ Sư công phá soát kinh tự động thiên thời điểm. Hắn hai vị khen thưởng hộ thân pháp bảo, là năm đó Liên Hoa Sinh đại sĩ đã dùng qua. Ngài cho đánh giá định giá. Vũ Thiên Sư nhận lấy nhìn kỹ một chút, lại lấy pháp lực thăm dò vào, nhắm mắt suy tư một lát, nói, kiện bảo bối này không sai, chỉ tiếc là Phật bảo. Chúng ta đạo môn tu sĩ dùng không thuận tay, nếu để cho ta dùng bạc đến đổi, ta có thể ra đến 30 vạn lượng. Triệu Nhiên lập tức tiết khí, mới 30 vạn, đây chính là Liên Hoa Sinh đại sĩ niết bàn trước sử dụng bảo bối a. Vũ Thiên Sư nói, chính là bởi vì Liên Hoa Sinh đã dùng qua, cho nên cho ngươi định giá 30 vạn, nếu không cho ngươi thêm chém tới một nửa mới là đạo lý. Ta không phải mới vừa nói sao? Phật môn đồ vật, ta đạo môn dùng không thuận tay. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nhất gia chi ngôn. Ngươi quay đầu có thể đi hỏi một chút Dương Chân Nhân. Hoặc là Tư Mã Thiên Sư. Bọn họ hai vị tọa chấn khí phù các. Là trong cái này trong tay hành gia. Chắc hẳn có thể đánh giá ra một cái càng chuẩn số lượng tới. Hướng Vũ Thiên Sư, yêu cầu quá đáng. Không có kết quả mà kết thúc. Triệu Nhiên từ Ngọc Hư Cung ra, lập tức liền bị chờ đến thực sự không nhịn được Tôn Bích Vân kéo tới. Chí Nhiên, đi ta Nam Nham Cung. Chúng ta trước đại khái hoạch định một chút quân sơn động thiên khởi công xây dựng công việc. Triệu Nhiên vội vàng nhìn chung quanh, xa xa trông thấy đang cùng Dương Chân Nhân nói chuyện lão sư Giang Đằng Hạc. Vì vậy nói, lão sư ta muốn cùng đi mới tốt, hết thảy từ hắn làm chủ, Tôn Bích Vân không nói hai lời, chạy tới hướng Dương Chân Nhân bồi thường tội. Dương Chân Nhân, ta còn có việc muốn tìm Giang luyện sư. Quấy một chút, Dương Chân Nhân gật đầu cười, hướng Giang Đằng Hạc nói, thôi được, nên nói đều nói rồi. Quay đầu lại đi Quân Sơn Động Thiên làm khách. Dương Chân Nhân từ biệt về sau, Tôn Bích Vân liền lập tức đem Giang Đằng Hạc sư đồ kéo đến Đại Thánh Nam Nham Cung. Nam Nham Cung ở vào Độc Dương Nham, nơi đây phong lĩnh kỳ tiễu, cây rừng xanh ngát, trên tiếp bích tiêu, nhìn xuống tuyệt giản. Lữ Tổ liền từng tại Nam Nham tu đạo, đến nay nơi này còn có lưu hắn làm một bài thơ. Nam Nham Cung bên trong thạch điện chính là Tôn Bích Vân chuyên vì xây dựng ban công chỗ tạo. Chỉ gặp trên vách tường phủ lên một chương rộng khoảng một trượng rõ ràng giấy. Bên cạnh treo trên kệ có phẩm chất khác biệt, dài ngắn không đồng nhất các loại bút vẽ cùng quy thước. Thạch điện trung ương thì là một tòa cự đại sa bàn. Bên trong đựng lấy tràn đầy cát vàng, phục tứ hải. Năm cửu thiên cùng còn lại ba cái đồ đệ đều đã đợi chờ đã lâu. Liên quan tới xưng hô trên vấn đề, tự nhiên là một đoàn day dối. Cuối cùng tại Tôn Bích Vân không nhịn được thì thầm bên trong. Lấy, các luận các, mà kết thúc. Tôn Bích Vân không kịp chờ đợi đem Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên kéo đến bên tường. Nói, mau nói, Quân Sơn Động Thiên bên trong là tình hình như thế nào? Giang Đằng Hạc sớm đã qua được Triệu Nhiên, bẩm báo cùng thuyết phục, bỏ đi trong lòng lo lắng. Có thể có Tôn Bích Vân dạng này đạo môn sở trường xây dựng cao nói ra tay. Hắn đương nhiên là ba chi không được, chỉ bất quá hắn đồng dạng đối với Quân Sơn Động Thiên hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể chờ đợi Triệu Nhiên giải thích, tinh thiện thư pháp người, hội họa cũng sẽ không quá kém. Triệu Nhiên nhấc bút lên đến, một bên suy tư nhớ lại, một bên ngay tại trên giấy miêu tả, dựa theo trong đầu hắn địa thế địa hình, rất nhanh liền đem Quân Sơn Động Thiên nội bộ tình hình cụ hiện ra. Tôn Bích Vân nhìn xong ngạc nhiên nói, Chí Nhiên cũng học qua xây dựng chi thuật, sở dĩ có hỏi lên như vậy, là hắn phát hiện bản vẽ này trên địa hình bố cục cực kỳ nghiêm chỉnh. Sấp xỉ tại cùng tỷ lệ phóng đại. Triệu Nhiên nói, nơi nào học qua, tiểu đạo bất quá là biết một chút sơn thủy mà thôi. Tôn Bích Vân bọn người yên lặng nhìn đồ thời điểm, Giang Đằng Hạc trong lòng thì là nổi sóng chập trùng. Hắn bị tòa này động thiên hùng vĩ chỗ thật sâu hấp dẫn lấy, chỉ là không ngừng lẩm bẩm nói, rất tốt, rất tốt. Nhìn xong đã lâu, Tôn Bích Vân vung tay lên, phục thị huynh đệ lập tức đi vào trong điện sa bàn trên. Dựa theo vị trí vẽ trên bản đồ, tại sa bàn bên trong chơi đùa, Triệu Nhiên thì tại một bên chỉ điểm lấy chiều cao, chập trùng, thế núi dòng nước hướng đi vân vân. Hai vị này quả nhiên là xảo thủ, động tác thành thạo lưu loát, thủ pháp tinh xảo ngắn gọn. Không bao lâu liền đem Quân Sơn Động Thiên bộ dáng đại khái phục hồi như cũ ra. Triệu Nhiên lại kiểm tra một lần, cùng trong trí nhớ mình ấn tượng không có gì sai biệt. Thế là gật đầu nói, liền là như thế, lại chỉ vào tối bắc dãy núi nói, lại hướng bắc là cái dạng gì, ta cũng chưa từng thấy qua, cần thực địa lại đi một lần. Tôn Bích Vân nói, kia là tất nhiên. Trước đại khái hoạch định một chút, lại đi tùng phiên nghiệm chứng. Giang luyện sư, Chí Nhiên, nói một chút ý nghĩ của các ngươi đi. Này tấm động thiên, các ngươi dự định xây thứ gì? Có thể xưng là động thiên phúc địa, tất nhiên là ở trong chứa tiểu thế giới. Thí dụ như Hoa Vân Sơn Động Thiên bên trong phía sau núi hang đá, lại tỉ như Ngọc Hoàng các Hỗn Nguyên đỉnh Chư Phong. Quân Sơn Động Thiên cũng có tiểu thế giới, chính là dãy núi bên trong một tòa chủ phong. Triệu Nhiên biết đây là mấu chốt nhất chỗ, lúc này điểm cho lão sư. Giang Đằng Hạc toàn bộ thân thể đều ghé vào sa bàn vùng ven. Lúc này ngón tay tòa chủ phong kia nói, lấy nơi này làm trung tâm, khởi công xây dựng lâu quan. Quán tên, Tông Thánh. Ta muốn xây quan tinh đài, giảng kinh đài, tam thanh điện, tứ thánh điện, linh quan điện, khải hiền điện, đấu mẫu điện, cứu khổ điện. Còn có, muốn xây đạo đài, an trí kiếm các, còn có lão quân luyện đan đài, nghênh dương động, lữ tổ động, các ngươi nhìn đều an trí tại nơi nào. Thế là đám người vùi đầu tại thiếu sa bàn phía trên. Thảo luận sôi nổi lên. Triệu Nhiên bồi tiếp lão sư tại Nam Nham cung bên trong một đợi liền là dòng dã 3 ngày. Ra thời điểm, cả người đều cảm giác không xong. Nhưng lão sư Giang Đằng Hạc, Tôn Bích Vân chân nhân, Phục Thị huynh đệ trở lại riêng phần mình thần thái sáng láng. Triệu Nhiên so sánh với bọn họ, vô luận tu vi hay là tinh khí thần đều kém chi không thể đạo lý mà tính toán. Mùng 5 tháng 7, Giang Đằng Hạc, Triệu Nhiên mang theo Tôn Bích Vân sư đồ 5 người, từ núi Phó đang xuất phát, một đường trở về Hoa Vân Sơn. Đồng hành còn có một hòa thượng đầu trọc, đến từ Thiên Long Viện Minh Giác Tăng, CVT, song quyển 9 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,